Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 16:16, da mặt hắn thật dày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chất vấn của Long Quốc rất nhanh đã phát đến bên Đại Hàn, trang web của bọn chúng cũng bị cư dân mạng bên Long Quốc công phá trong nháy mắt. Cuối cùng, bên phía Đại Hàn Quốc bất đắc dĩ phải công khai xin lỗi Long Quốc. Đồng thời, bọn chúng cũng chiêu cáo toàn bộ Lam Tinh. Trong lúc nhất thời, Đại Hàn trở thành trò cười cho tất cả mọi người ở Lam Tinh. Ê, không phải cư dân mạng Đại Hàn rất cứng đầu sao? Sao lại xin lỗi rồi? Phải đó, người ta Quý Uyên chỉ đánh tuyển thủ của các ngươi thôi. Sao lại không tiếp tục thảo phạt? Bị đánh còn phải xin lỗi. Tuyển thủ Long Quốc đúng là quá đỉnh. Lần này đánh hắn thành đầu heo rồi. Tiếp theo còn xem mắt kiểu gì nữa? May mà bọn chúng có hai tuyển thủ. Nếu không lần này đúng là xong đời. Tiếng cười nhạo khiến cho cư dân mạng Đại Hàn không biết nên phản bác như thế nào. Bọn chúng nhìn Quý Uyên, trong mắt bốc lên lửa giận. Tuy rằng thoạt nhìn, Quý Uyên giống như đang cứu tuyển thủ của Đại Hàn Quốc. Nhưng mà, sao lại giống như đang cứu người chứ? Nhưng bọn chúng không thể nói ra, bởi vì nhìn từ mặt ngoài, Quý Uyên quả thật đã giải vây cho hắn. Bọn chúng cũng chỉ có thể nghiến răng nuốt vào trong bụng. Lúc này, trong không gian quỷ dị, Phác bất động được Phác nhất tu đỡ, lúc này mới run run rẩy rẩy đứng lên. Hắn hung hăng nhìn Quý Uyên, vẻ mặt đầy lửa giận. Hắn đang muốn phát hỏa, thì nghe thấy Phác nhất tu nhỏ giọng nói, hắn đang cứu người đấy. Phác bất động đang tức giận bỗng sững sờ. Cứu ta? Hắn nghi hoặc nhìn Phác nhất tu, cái này mà giống cứu người sao? Nếu như hắn không đánh ngươi, chẳng lẽ ngươi định trả lời câu hỏi của Triệu Tiểu Thiến và Lãnh Như Nguyệt như thế nào? Phác nhất tu hỏi. À, cái này, Phác bất động bối rối. Hình như Quý Uyên thật sự đang cứu hắn. Thế nhưng, coi như cứu hắn, cũng không cần ra tay tàn nhẫn như vậy chứ. Hít, Phác bất động xoa xoa cái đầu sưng to như cây đấu, trong lòng rất là phiền muộn. Dù sao thì, chúng ta cũng coi như tránh được một kiếp nạn, đúng không? Phác nhất tu thản nhiên nói. Phác bất động, được rồi, đúng là tránh được một kiếp nạn. So với việc phải cưới nữ quỷ, mạng sống vẫn quan trọng hơn. Chút thương tích này thật sự chẳng đáng là gì. Lúc này, hắn lại nhìn Quý Uyên, tựa như cũng không còn cảm thấy đau đớn như vậy nữa. Ngược lại, trong mắt hắn còn hiện lên vẻ cảm kích. Tuyển thủ Long Quốc, vì sao ngươi lại đánh tuyển thủ Hàn Quốc? Mãi đến khi Phác bất động trở lại vị trí của mình, người chủ trì mới phản ứng lại, lớn tiếng chất vấn Quý Uyên. Hắn nói vợ ta là gà đất chó sành, ngươi nói xem có nên đánh hay không? Quý Uyên trả lời một cách dõng dạc, ly chư chi chuông. Câu trả lời của Quý Uyên khiến cho những người khác có chút ngơ ngác. Vợ ngươi, ai là vợ ngươi? Chẳng lẽ hắn đang nói Triệu Tiểu Thiến? Không phải chứ, vừa rồi, chẳng phải hắn còn nói muốn cưới Lãnh Như Nguyệt sao? Sao lại biến thành Triệu Tiểu Thiến là vợ hắn rồi? Mà Triệu Tiểu Thiến ở đối diện cũng ngơ ngác. Nàng nhìn Quý Uyên, vẻ mặt không thể tin được. Tên này đánh người, chính là vì câu nói kia. Sau khi nhìn thấy ánh mắt của Triệu Tiểu Thiến, Quý Uyên cũng nhìn thẳng vào mắt nàng, vẻ mặt chính trực nói. Nương tử đừng sợ, về sau nếu còn có kẻ nào dám nói nàng như vậy, vi phu sẽ thay nàng chút giận. Triệu Tiểu Thiến, mẹ kiếp, anh này tán gái đỉnh thật đấy. Sao anh ta có thể tham gia xem mắt quỷ dị được nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nó, chẳng lẽ Long Quốc có chuyên môn huấn luyện tán gái kiểu này sao? Tốt, tốt, tốt lắm. Các ngươi chơi như vậy có vui không hả? Ta thật sự cạn lời rồi. Da mặt hắn là luyện thế nào mà dày đến vậy? Đệt, nếu ta có da mặt dày như hắn, ta đã chẳng độc thân lâu như vậy rồi. Cư dân mạng đều kinh ngạc. Quý Uyên lại dám thản nhiên gọi Triệu Tiểu Thiến là vợ ngay trước mặt nàng. Hơn nữa, đây mới chỉ là xem mắt mà thôi. Nói thật, có cần phải trực tiếp như vậy không? Bọn họ đều hoài nghi, sở dĩ Long Quốc không đưa cho Quý Uyên bất kỳ thông tin gì về các nữ quỷ này. Chính là vì đã bí mật huấn luyện cho hắn kỹ năng tán gái. Sau đó, để hắn tự do phát huy ở đây. Nhưng mà, đối tượng xem mắt là nữ quỷ đấy. Làm như vậy thật sự ổn sao? Lỡ như nàng ta không vừa mắt Quý Uyên, những lời trêu chọc này chẳng phải sẽ khiến cho nàng ta nổi sát tâm sao? Nghĩ đến đây, cư dân mạng, trong lòng không khỏi trở nên căng thẳng. Tên này, nhìn thấy dáng vẻ chân thành của Quý Uyên, Triệu Tiểu Thiến ngẩn người. Da mặt tên này cũng quá dày rồi đấy. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại. Hắn thật sự rất thú vị, chỉ vì một câu nói của người khác mà ra tay đánh người. Có lẽ, nàng có thể thử tìm hiểu hắn một chút. Nghĩ tới đây, khóe miệng Triệu Tiểu Tiến khẽ nhếch lên, trong mắt hiện lên một tia tà ác. Nàng cười, nói, ồ, vậy ngươi cảm thấy ta nên dùng từ gì để hình dung đây, hỏng rồi. Lần này đến lượt Quý Uyên tự chuốc lấy phiền phức rồi. Nghe thấy câu hỏi của Triệu Tiểu Tiến, trong lòng cư dân mạng đều trở nên căng thẳng. Câu nói này giống như câu hỏi của Lãnh Như Nguyệt vừa rồi, là một cái bẫy. Bởi vì, bất kể Quý Uyên trả lời như thế nào, hoặc dùng từ ngữ nào để hình dung, hắn nhất định sẽ đắc tội một trong hai người. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Lãnh Như Nguyệt ở vị trí số 1. Ánh mắt của Lãnh Như Nguyệt vẫn luôn dán chặt vào người Quý Uyên. Cảm giác, chỉ cần Quý Uyên nói sai một câu, kết cục của hắn sẽ không tốt hơn Pháp Bất Động vừa rồi là bao. Hãy cùng cầu nguyện cho tuyển thủ của Long Quốc. Hắn đã hy sinh bản thân vì chúng ta. Chúng ta xin lỗi vì sự thiếu lý trí vừa rồi. Tuyển thủ Long Quốc thật sự quá vĩ đại. Lúc này, hắn lại tự mình gánh vác cục diện rối rắm này. Đại Hàn chúng ta sẽ nhớ kỹ ngươi, nhìn thấy cảnh này. Cư dân mạng Đại Hàn không khỏi âm dương quái khí. Muốn dùng cách này để chèn ép tuyển thủ Long Quốc, để bản thân leo lên vị trí cao hơn sao? Còn có mặt mũi bảo chúng ta xin lỗi. Bây giờ, đến lượt các ngươi rồi đấy. Xem các ngươi ứng phó như thế nào. Bọn chúng tin tưởng, tuyển thủ Đại Hàn Quốc tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ tuyển thủ Long Quốc. Dù sao, đây chính là một củ khoai lang nóng phỏng tay. Ai tiếp nhận, kẻ đó chết. Đúng vậy, vậy Triệu Tiểu Thiến muội muội trong lòng ngươi là người như thế nào? Đúng lúc này, Lãnh Như Nguyệt cũng lên tiếng hỏi. Chết tiệt, Lãnh Như Nguyệt cũng muốn nhúng tay vào sao? Hỏng bét rồi, vừa rồi. Quý Uyên không nên ra tay đánh tuyển thủ Đại Hàn. Tuyển thủ Long Quốc đúng là tự làm tự chịu, Lãnh Như Nguyệt hỏi như vậy. Rõ ràng là muốn cho Quý Uyên một đòn chí mạng. Lần này, câu trả lời của Quý Uyên phải làm cho cả hai người hài lòng mới được. Hắn không thể giống như Pháp Bất Động, nâng người này lên lại dìm người kia xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, đến lúc đó, hắn sẽ trở thành kẻ thù chung của cả hai người. Nhưng mà... hắn phải trả lời như thế nào đây? Nếu hắn nói Triệu Tiểu Thiến xinh đẹp, vậy nếu Lãnh Như Nguyệt hỏi hắn, so với Triệu Tiểu Thiến thì nàng ta như thế nào? Hắn phải trả lời thế nào? Chẳng lẽ hắn dám nói ai xinh đẹp hơn sao? Mà nếu hắn nói cả hai người đều xinh đẹp, câu trả lời như vậy lại quá qua loa. Những nữ quỷ này đều không phải kẻ ngốc, sao có thể dễ dàng bị lừa như vậy? Nếu các nàng dễ lừa như vậy, các nàng đã chẳng phải xem mắt đến hơn trăm lần mà vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp. Có thể nói, đây chính là một tử cục. Lúc này, ở Long Quốc, cho dù là người dân hay là nhân viên trong phòng nghiên cứu, tất cả đều nóng như lửa đốt. Bọn họ thử tưởng tượng mình là Quý Uyên, cố gắng tìm ra một câu trả lời có thể làm hài lòng cả hai nữ quỷ. Nhưng mà, cho dù bọn họ có vắt óc suy nghĩ, kết quả vẫn chỉ có một, tử cục, đúng vậy. Hơn nữa, đây còn là một tử cục không có lời giải. Tình huống lúc này giống như việc vợ và mẹ cùng rơi xuống nước. Bất kể trả lời như thế nào đều là sai lầm. Lần này, Quý Uyên gặp rắc rối lớn rồi. Cách chương.